Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, chương 011 lại sờ loạn liền đi ra ngoài chính mình ngủ. Vào nửa đêm, ngoài phòng bắt đầu rơi xuống tuyết. Gió bắc trà sát được cửa sổ uịch uịch vang dội. Nghẹn ngào cuồng phong ở trong phòng nghe giống như là bách quỷ khóc đêm. Cung Tiểu Kiều tóc rối bù. Ăn mặc thuần quần áo ngủ màu trắng. Ôm lấy chỉ gối một đường run lấy trôi giạt đến Cố Hành Thâm ngoài cửa phòng ngủ. Đẩy cửa ra. Sau đó hai tay nằm ở cửa dọc theo. Đen nhánh con ngươi sáng như sao u oán dòm phòng ngủ nằm trên giường nam nhân. Mặc dù chỉ là tiếng bước chân rất nhỏ. Cố Hành Thâm vẫn bị đánh thức. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có ngủ. Khi trước ấm áp hương trong ngực lặp đi lặp lại ở trong đầu lặp lại phát ra. Không nghĩ tới chỉ là ôm một cái càng sẽ cho mình như vậy ảnh hưởng lớn. Là bởi vì quá lâu không có tìm qua nữ nhân sao? Cố Hành Thâm xoa xoa có chút đầu tóc rối bời. Đứng người dậy, chăn theo trên vai chợt xuống tới. Lộ ra mảng lớn màu mật ong da thịt. Một mực lan tràn đến chăn phần dưới cùng che giấu bụng. Ngày thường lãnh khóc con ngươi giờ phút này lộ ra mê ly lại không chút nào phòng bị. Nhìn thấy cạnh cửa nằm sấp bóng người màu trắng sau. Cố Hành Thâm đầu tiên là một thấm. Tiếp lấy khóe miệng hơi có chút co quắp. Giữa hai lông mày dường như còn có mấy phần thần sắc bất đắc dĩ. Cung Tiểu Kiều sờ sờ gối ở trong ngực. Cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn hắn. Muốn nói cái gì? Dường như lại không nói ra miệng. Cố Hành Thâm. Ta không ngủ được, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe có được hay không? Cố Hành Thâm đã lần nữa nằm xuống ngủ rồi. Hiện tại tâm tình của hắn không tốt lắm. Thật không tốt, càng là không muốn gặp lại nàng. Đừng làm rộn, ngươi nghe xong ngủ tiếp có được hay không? Không ngủ được chính là nàng. Tại sao hắn phải nghe cố sự? Cung Tiểu Kiều tự nhiên bắt đầu nói. Có một cái bánh mì đi trên đường. Đột nhiên đói. Liền đem mình ăn rồi. Cố Hành Thâm, Cung Tiểu Kiều. Có một ngày một con thỏ bất hạnh rơi vào một cái cặp. Kết quả đi ra ngoài thời điểm biến thành một con vịt. Người biết tại sao không? Cố Hành Thâm, Cung Tiểu Kiều. Bởi vì trong cái dương để là máy biến thế. Cố Hành Thâm tối rồi nửa bên mặt. Cung Tiểu Kiều. À, ta lại nói một cái kiếm khách cố sự đi. Lại nói, Cố Hành Thâm. Ta cảm thấy kiếm khách này cùng ngươi thật sự rất giống ai. Hoang Thành, Cuồng Phong, tà dương như máu. Vị kia kiếm khách lâm phong mà đứng. Kiếm của hắn rất lạnh. Ánh mắt rất lạnh. Tâm cũng rất lạnh. Cho nên, hắn lạnh muốn chết. Cố Hành Thâm cả khuôn mặt đều tối. Cung Tiểu Kiều nháy mắt hỏi hắn. Cố Hành Thâm, ngươi có không có cảm thấy rất lạnh? Cố Hành Thâm một tấm mặt đã đen kịt rồi. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Cung Tiểu Kiều chắp hai tay. Lạnh quá nha. Ta có thể hay không cùng ngươi ngủ chung? Cố Hành Thâm đã ngôn ngữ không thể. Không thể. Ngủ chung. Chỉ nghe ba chữ kia hắn liền có chút không cầm được. Huống chi là thực hành. À tương đương tốt quá phận. Uống say liền say khướt ôm lấy người ta không thả. Tỉnh liền trở mặt không nhận người. Cung Tiểu Kiều ánh mắt mong chờ nhất thời chôn vùi. Gục đầu. Đáng thương mà ôm lấy cái rõ ràng gối nghĩ linh tinh cẩn thận mỗi bước đi mà hướng bên ngoài truyền. Rời đến nhanh không nhìn thấy thời điểm lại xoay đầu lại dùng bị ném bỏ thú nhỏ một dạng ánh mắt. Dòm hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn khỏi phải nói nhiều ai oán. Âm thanh dính mồ hôi đến tích thủy. Cố Hành Thâm. Thâm ca ca. Thâm thâm. Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm. Qua tới, Cung Tiểu Kiều lập tức ném gối bộ dạng xun xe nhào qua. Hai ba lần chui vào trong chăn, kéo cánh tay hắn qua tới làm gối. Không khách khí chút nào từ trên xuống dưới đem hắn mò toàn bộ. Tê, Cố Hành Thâm bị băng đến thẳng cau mày. Hắn liền biết thả nha đầu này đi vào thì đồng nghĩa với dẫn sói vào nhà. Ta không mặc quần áo. Cố Hành Thâm mặt không thay đổi mà nhìn lấy nàng. Ta biết. Ta không ngại, Cung Tiểu Kiều vô liêm sỉ mà trả lời. Một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng không khách khí chút nào dán vào lồng ngực của hắn. mềm mại không xương mèo con một dạng tan vào trong thân thể hắn mỗi một chỗ ôn noãn. Lại sờ loạn liền đi ra ngoài chính mình ngủ. Âu, còn mò, hẹp hòi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.